Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 18, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời gay gắt như lửa đốt khiến lá trúc dường như cũng muốn cuộn lại vì nóng. Bên kia ngọn núi, mặt trời nghiêng bóng về phía tây nhưng đến tận 5-6 giờ chiều vẫn chưa chịu lặn. Nó treo lơ lửng như một ngọn đèn khổng lồ, nhuộm cả nửa bầu trời thành một màu vàng rực rỡ, đồng thời phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng dịu dàng. Đây là thời điểm các đàn chim bay về tổ. Chúng sải cánh thấp, vòng qua vòng lại trên rặng tre như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Khi nhóm của Giang Tự trở về bản, Diệp Tích Ngôn đã không còn ở trong căn phòng trên tầng 3. Không ai biết cô ấy đã đi đâu. La Như Kỳ mua một ít trái cây để cả nhóm cùng giải nhiệt. Cô hào phóng mang ra mời mọi người. Phát hiện Diệp Tích Ngôn không có mặt, cô liền hỏi, Tích Ngôn đâu, đi đâu rồi? Mọi người đều lắc đầu. Không ai biết, cuối cùng, bà chủ của ngôi nhà sàn với chất giọng địa phương trả lời. Đi ra ngôi thì rồi, La Như Kỳ hiểu ý. Cô đặt quả dưa hấu lớn đã được ướp lạnh lên bàn. Nói, thế thì cứ ăn trước, để lại 2 miếng cho cô ấy. Lát nữa gọi vào nhóm nhắc là được. Cô nói xong liền nhờ Hà Anh Chính mang dao ra để cắt dưa. Cả nhóm đều đã mệt lử sau một ngày dài di chuyển dưới nắng gắt. Chẳng ai buồn khách sáo. Họ nhanh chóng vây quanh chiếc bàn dài, chia nhau những miếng dưa mát lạnh. La Như Kỳ còn lấy thêm một thùng trà giải nhiệt để phát cho mọi người. Giang Tự không ăn dưa hấu. Cô chỉ đứng dưới nhà vài phút, uống hết một lon trà rồi đi lên lầu. Tề Tam thấy vậy liền gọi với theo. Lấy một miếng dưa lên đi. Ăn mát lắm. Giang Tự vẫn giữ thái độ điềm tĩnh quen thuộc. Không quá thân mật nhưng cũng không lạnh lùng. Cô không đáp, chỉ lắc đầu từ chối và tiếp tục bước đi. Lần thứ hai bị từ chối, Tề Tam gãi đầu lúng túng, gương mặt anh thoáng chút ngượng ngùng. Hà Anh Chính ngồi cạnh đó khẽ vỗ vai anh, cười nói để phá tan bầu không khí ngượng ngập. Dưa ngon thế này, mau ăn đi, không ăn nhanh là hết sạch đấy. Giang Tự không để tâm đến họ, cô đi thẳng vào phòng, tìm một bộ quần áo sạch và cắm sạc cho chiếc điện thoại đã hết pin từ buổi chiều. Khi điện thoại khởi động lại, hàng loạt tin nhắn từ WeChat hiện lên, nhưng Giang Tự không vội kiểm tra. Cô dành thời gian thu dọn đồ đạc trong phòng, tranh thủ giặt quần áo sau đó đi tắm. Khoảng nửa tiếng sau cô bước ra, tóc vẫn còn ướt, cô vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, lần lượt mở từng tin nhắn và trả lời. Cuối cùng cô vào nhóm trò chuyện, kéo lên đọc lại những tin nhắn trước đó. Tìm đến nơi mọi người đã nhắc đến mình, lướt một hồi, ánh mắt cô dừng lại ở một dòng tin nhắn từ Diệp Tích Ngôn. Đọc xong cô khựng lại một chút, kéo xuống tiếp, tin nhắn sau đó đều là những câu chuyện rôm rả của người khác. Không thấy Diệp Tích Ngôn góp mặt thêm lần nào. Trong vô thức, Giang Tự mở khung chat riêng với Diệp Tích Ngôn. Ảnh đại diện của cô ấy là một bức ảnh chụp đường đèo với những khúc cua ngoằn ngoèo. Có vẻ như được chụp ở nước ngoài. Phong cách đơn giản mà ấn tượng. Khung chat của hai người gần như trống không. Chỉ có 2 dòng. Một yêu cầu kết bạn và một tin nhắn hệ thống xác nhận kết bạn. Giang Tự vuốt lên vuốt xuống khung chat theo thói quen. Sau đó nhấn vào trang cá nhân của Diệp Tích Ngôn. Bài đăng gần đây nhất của cô ấy là bộ ảnh phong cảnh trong bản làng. 3 bức ảnh gồm rừng tre, núi non dưới ánh hoàng hôn và một góc chụp chính diện ngôi nhà sàn. Trong bức ảnh cuối, ô cửa sổ tầng 2 mở rộng được ánh hoàng hôn chiếu sáng, để lại một bóng mờ nhỏ. Giang Tự nhận ra, đó chính là căn phòng mà cô đang ở, chắc là vô tình trùng hợp thôi. Tiếp theo, cô lướt qua vài bài đăng cũ hơn. Có một bức ảnh chụp nhóm với các đồng đội trong đội đua xe ở Đức, được đăng trước khi Diệp Tích Ngôn về nước. Sau một hồi, Giang Tự thoát khỏi trang cá nhân của cô ấy, Cô tiện tay bấm xem đoạn video ngắn được chia sẻ trong nhóm nhưng không mở ứng dụng nên không đọc được phần bình luận bên dưới. Mặt trời dần khuất sau núi, ánh sáng nhạt màu, Giang tự đặt điện thoại xuống, nhanh chóng sấy khô tóc rồi đi xuống lầu để ăn tối. Khi cô xuống đến nơi, Diệp Tích Ngôn đã trở về. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế mây dài, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Xung quanh là một nhóm trẻ con, chính là bọn nhóc từng đến nhờ sửa xe hôm trước. Tay chúng cầm đầy kẹo bánh, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Diệp Tích Ngôn ngồi yên giữa đám trẻ, vẻ mặt dường như thả lỏng, ánh mắt mơ màng, ánh lên nét mơ hồ trong sắc hoàng hôn nhạt. Diệp Tích Ngôn đang trò chuyện với một cô bé buộc tóc hai bên. Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, cô còn xoa nhẹ lên đầu cô bé. Nụ cười thoáng qua trên môi. Diệp Tích Ngôn không để ý rằng Giang Tự đã từ trên lầu xuống. Chỉ đến khi cô ấy bước tới gần, cô mới nhận ra và thoáng ngẩn người. Bọn trẻ con rất lễ phép. Chúng thi nhau đứng dậy nhường chỗ cho Giang Tự. Giang Tự cũng không khách sáo. Cô ngồi xuống cạnh Diệp Tích Ngôn rồi hỏi thẳng. Chiều nay đi ra ngoài à? Ừ. Diệp Tích Ngôn gật đầu. Đi làm gì vậy? Giang Tự hỏi tiếp. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Không hề gặng hỏi. Mua đồ. Cô bé ngồi trước mặt nhanh nhảu bổ sung thêm. Mua kẹo ạ. Một đứa trẻ khác đưa một vỉ kẹo sữa tròn cho Giang Tự. Ngập ngừng nói. Chị ăn đi à? Giang Tự nhận lấy. Lấy hai viên rồi trả lại vỉ kẹo cho đứa nhỏ. Nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em. Diệp Tích Ngôn dõi theo từng cử chỉ của Giang Tự. Chị về từ lúc nào vậy? 5 giờ hơn. Giang Tự trả lời. Đồng thời đưa một viên kẹo sữa cho Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn nhận lấy. Hỏi, sao về sớm thế? Không đi đâu khác à? Không, nóng quá. Bác sĩ là bảo các chị có đi ra sông. Ừ, đi dạo một vòng. Nhìn ngắm chút thôi. Viên kẹo sữa có vị ngọt gắt và thoảng mùi đường hóa học rẻ tiền. Diệp Tích Ngôn nhai được vài lần. Không thích mùi vị nhưng vẫn nuốt hết. Giang Tự liếc qua, nhận ra cô không quen vị ngọt này. Không nói gì, cô tiện tay lấy một lon nước giải khát đưa cho Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn không cảm ơn mà chỉ im lặng nhận lấy. Mở nắp rồi uống một ngụm nhỏ. Trong khi hai người nói chuyện, cô bé ban nãy đã chạy đi. Những đứa trẻ khác cũng rủ nhau chơi ở chỗ khác, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho họ. Họ tiếp tục trò chuyện đôi câu ngắn gọn không mấy quan trọng. Một lát sau, Diệp Tích Ngôn khẽ bóp nhẹ lon nước tạo ra âm thanh. Rắc rắc, cô có điều muốn hỏi nhưng lại nén xuống. Lúc này La Như Kỳ và vài người khác bước xuống lầu. Chị Hà gọi Giang Tự sang giúp một việc. Cuộc trò chuyện vừa khởi đầu đã bị gián đoạn. Buổi tối, ngôi nhà sàn đón một nhóm du khách mới. Hóa ra, họ chính là nhóm đi phượt bằng xe tự lái mà cả đội đã gặp ở An Bình. Trong bữa tối, hai nhóm tình cờ gặp lại. La Như Kỳ nhận ra ngay, cô tóc xoăn sóng lớn và cô tóc dài thẳng, lập tức chào hỏi. Thiệu Vân Phong cũng rất thân thiện mời họ cùng nhập bàn. Đi du lịch gặp được người quen là duyên. Huống hồ trước đó họ từng cùng nhau nướng thịt và uống rượu. Giờ lại cùng ở chung một nhà nghỉ. Diệp Tích Ngôn nhớ nhóm này nhưng không lên tiếng mời. Cô vốn không thân thiết với ai, thậm chí không biết tên một ai trong số đó. Giang Tự cũng không tỏ vẻ quan tâm. Thái độ tương tự Diệp Tích Ngôn. Bữa tối, mọi người ghép 4 chiếc bàn dài lại ngồi thành một nhóm lớn. Diệp Tích Ngôn và Giang Tự ngồi cùng một chiếc ghế dài. Cô chọn chỗ gần mép bàn. La Như Kỳ ngồi đối diện họ. Còn cô gái tóc xoăn lớn và cô gái tóc dài thẳng ngồi ở góc bàn. Phía bên kia của Diệp Tích Ngôn, cậu thiếu niên từng đi cùng nhóm họ lần trước không xuất hiện. Diệp Tích Ngôn nhìn quanh, cô nhận ra điều đó và cảm thấy hơi bất ngờ. Thiệu Vân Phong cũng nhận thấy và hỏi thăm, cậu nhóc đâu rồi? Cô gái tóc dài thẳng thản nhiên đáp, về nhà rồi. Thiệu Vân Phong ngạc nhiên. Đi phượt mà, mới đi được bao xa mà đã về. Cô gái tóc dài thẳng giải thích. Cậu ta không đi xa, chỉ ghé qua hai nơi thôi, không có đến đây. Diệp Tích Ngôn vô thức liếc nhìn cô gái tóc xoăn lớn. Đối phương hoàn toàn không tỏ vẻ quan tâm, thái độ như không hề quen biết với cậu nhóc kia. So với lần gặp trước, thái độ của cô ấy thay đổi rõ rệt. Như thể cảm xúc và sự thân mật khi ấy chỉ là một phút bốc đồng nhất thời. Diệp Tích Ngôn không đánh giá đạo đức của người khác, nhưng nghĩ lại cô thấy tốc độ chia tay của họ quả thật nhanh chóng. Tuy vậy, đây là chuyện riêng của người khác, mà họ lại là người xa lạ nên cô không để tâm. Tối nay, như thường lệ trên bàn có món súp nấm đậm đà vừa được nấu chín. Khi đang ăn, nhân viên phục vụ mang nồi súp đặt xuống. Một vài người ở phía xa muốn ăn nhưng không với tới liền nhờ Diệp Tích Ngôn múc giúp. Diệp Tích Ngôn không từ chối. Cô đứng dậy múc đầy một tô lớn và cẩn thận mang sang. Đúng lúc đó, cô gái tóc dài thẳng đang trò chuyện, không để ý mà đứng bật dậy va phải Diệp Tích Ngôn. Không kịp phản ứng, Diệp Tích Ngôn cố xoay người để không làm đổ súp lên người xung quanh. Kết quả là toàn bộ nồi súp nóng hổi đổ lên người cô. Sự việc xảy ra rất bất ngờ. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên khi chiếc tô rơi xuống đất. Nó vỡ tan, Diệp Tích Ngôn hít một hơi lạnh. Cảm giác đau buốt ở cánh tay dần lan ra. Cô gái tóc dài thẳng giật mình hoảng sợ. Thiệu Vân Phong và những người khác cũng bối rối. Giang Tự phản ứng nhanh nhất. Cô kéo tay Diệp Tích Ngôn lại. Ngăn cô chạm vào vùng da bị bỏng. Đừng chạm vào, để yên. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Thiệu Vân Phong và những người khác cũng sực tỉnh, vội vàng lao tới. Nhưng Giang Tự đã kịp kéo Diệp Tích Ngôn ra ngoài, đưa cô đến vòi nước để xả vùng da bị bỏng bằng nước lạnh. Diệp Tích Ngôn kìm nén cơn đau, nói với Giang Tự bằng giọng nhẹ nhàng chỉ hai người nghe được. Không đau lắm. Không sao đâu, đừng nói nữa. Giang Tự nhíu mày, giữ chặt tay cô dưới dòng nước mát. Nhìn thấy vết đỏ bắt đầu hiện rõ trên cánh tay, cô quay sang gọi La Như Kỳ. Bác sĩ La, lấy giúp chị túi đá. La Như Kỳ nhanh chóng mang khăn sạch và túi đá tới. Giang Tự nhận lấy, không nói lời nào, nhanh chóng chườm lạnh cho Diệp Tích Ngôn rồi dẫn cô lên phòng của mình ở lầu 2. Vào phòng, Diệp Tích Ngôn khẽ nói, thật không sao đâu. Giang Tự đóng cửa lại, đặt túi đá vào tay cô rồi tự mình lục tìm hộp thuốc. Lấy ra tuýp kem trị bỏng, cô nghiêm giọng, lại đây, cách chương.